Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304 Hào Môn Thiên Kim 32. Chương 304 Hào Môn Thiên Kim 32. Như vậy đoạn thời gian, Hạ Tịch không có khả năng tới kịp chạy tiến thang máy, Triệu Cũng Phong mày gắt gao ninh ở bên nhau. Sắc mặt âm trầm, hắn lấy ra di động, gọi điện thoại, mệnh lệnh trợ lý cùng khách sạn giám đốc liên hệ, muốn xem tầng lầu này theo dõi, sau đó, hắn đi nhanh hướng phòng điều khiển đi đến, ném xuống yến hội đại sảnh không rõ nguyên do mọi người, hắn không biết chính là, nương hắn ngồi thang máy cơ hội, ẩn thân trạng thái Hạ Tịch cũng đi theo vào thang máy, chờ hắn từ thang máy rời đi. Hạ Tịch mới ấn xuống thang máy cái nút. Trở lại chính mình phòng, nàng nhanh chóng đổi hảo tự mình nguyên bản quần áo dài, đem lễ phục, giày cao gót cùng chính mình đã cách thức hóa di động đặt ở phòng trên giường. Sau đó vẫn duy trì ẩn thân trạng thái, một đường rời đi khách sạn, chờ Triệu Cũng Phong lại lần nữa trở lại này gian phòng thời điểm. Nhìn đến chính là bị thay thế lễ phục, cùng đã không có bất luận cái gì liên hệ phương thức di động, Triệu Cũng Phong nhéo di động. Thần sắc tối tăm, ẩn hàm tức giận, nữ nhân này cư nhiên trực tiếp đem điện thoại đều ném. Là hoàn toàn không nghĩ cùng hắn lại có liên lạc ý tứ. Thực hảo, hắn cũng không tin bằng Triệu gia năng lực sẽ tìm không thấy nàng. Hắn lấy ra chính mình di động, đánh ra đi một chiếc điện thoại. Cha Hạ Tịch ra thế bối cảnh, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu, sao đêm khuya. Hạ Tịch đang ở vứt đi nhà xưởng oa. Bên cạnh đèn pin quang điều đến thấp nhất, cho nàng mang đến một chút quang minh, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ô tô phanh lại tiếng. Vang, nàng thăm dò nhìn thoáng qua, liền thấy Triệu Cũng Phong phong trần mệt mỏi mà xuống xe. Hướng nhà xưởng chạy tới, Hạ Tịch, ngoặc kép, dựa, vì không cho Triệu Cũng Phong tra được hành tung, nàng không có trụ khách sạn, không có sử dụng phương tiện giao thông. Còn riêng tiền cái này gà không ị phân điều không sinh chứng địa phương đợi. Vẫn là một đường ẩn thân bay qua tới. Này đều có thể bị tìm được. Triệu Cũng Phong bước nhanh đi vào nhà xưởng. Tìm đều không có tìm liền bay thẳng đến Hạ Tịch nơi vị trí đi qua đi. Phảng phất sáng sớm sẽ biết nàng vị trí, Hạ Tịch cũng không chạy. Đón Triệu Cũng Phong tầm mắt hỏi. Người rốt cuộc là như thế nào tìm được ta? Triệu Cũng Phong giơ tay. Chỉ phía trên, vệ tinh, Hạ Tịch, ngoặc kép, hảo bổng bổng a, cư nhiên dùng cái này tới tìm nàng. Cũng không chê đại tài tiểu dụng, dù sao nàng chính là ăn không thể vẫn luôn bảo trì ẩn thân trạng. Thái mệt bái, Triệu Cũng Phong từ trên người lấy ra mấy chương ảnh chụp. Giải thích một chút, Hạ Tịch đem trong tay đèn pin quang điều cao. Chiếu qua đi. Thấy được đang từ giữa không trung phi rơi xuống này gian nhà xưởng cửa chính mình, đúng vậy. Lúc ấy Nguyệt Huy chi ảnh ẩn thân hiệu quả đã biến mất. Này phụ cận cũng không có theo dõi thiết bị. Nàng liền không hề che lấp mà bay xuống dưới, trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên có người có nhàn tâm lấy vệ tinh cho nàng chụp ảnh, không có gì nhưng giải thích, Hạ Tịch. Nhún vai, ta cũng không cho rằng có cùng ngươi giải thích tất yếu. Triệu Cũng Phong mím môi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có lại mở miệng nói chuyện, Hạ Tịch lại nói. Tuy rằng ta cầm đi nhà ngươi đá quý vòng cổ, nhưng ta cũng giúp ngươi nhanh chóng kế thừa toàn bộ Triệu gia. Ta cho rằng cái này trao đổi thực công bằng, không có ngươi. Ta giống nhau có thể kế thừa Triệu gia. Triệu Cũng Phong âm trầm một khuôn mặt, ánh mắt gắt gao khóa trụ Hạ Tịch nhưng sẽ không nhanh như vậy. Hạ Tịch biểu tình tự nhiên mà nói. Tiếp, Triệu Cũng Phong trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận. Nàng nói chính là sự thật, hắn kỳ thật cũng có chính mình bố cục cùng kế hoạch. Chỉ là dựa theo kế hoạch của hắn, khả năng còn cần nửa năm nhiều thời giờ mới có thể hoàn toàn giải quyết rớt những cái đó phiền toái. Mới có thể kế thừa toàn bộ Triệu gia mà nàng trợ giúp. Đem thời gian này áp xúc tới rồi ngắn nhất. Tấu chương xong. Hết chương.